Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, có nhiều yêu. Ba ba, Tả Nghị không động, hắn tùy ý này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhào ở trên người mình. Gắt gao ôm lấy bắp đùi mình, chạy mau, ôm chặt ở Tả Nghị là một cái 6-7 tuổi bộ dáng gầy tiểu cô nương. Nàng mặc lấy một mảnh dính đầy bùn đất cùng toái thảo hoa quần từ. Trên khuôn mặt toàn bộ đều nước mắt cùng đất đen hỗn hợp thành dơ bẩn. Khàn cả giọng địa thét to. Ca ca chạy mau a. Trình Vũ đi theo Trình Hạo một chỗ trốn vào Tiểu Thanh Sơn muội muội. Năm nay mới 7 tuổi. Tả Nghị sớm liền phát hiện nàng tồn tại. Tiểu cô nương thét chói tai vang lên. Trả lại há mồm đi cắn Tả Nghị bắp chân, nhưng mà dù cho sụp đổ mất nàng răng hàm cũng không có khả năng cắn có động Tả Nghị mảy may. Hoàn toàn là tốn công vô ích, nhưng nàng không có buông tha cho. Tiểu Vũ, khục khục khục, Trình Hạo kịch liệt địa ho khan, lại ho ra không ít huyết. Tê kêu lên, ngươi không cần lo cho ta, ngươi còn nhỏ không có việc gì, ngươi muốn nghe lời. Khục khục khục, ta không nên nghe. Trình Vũ cắn bất động Tả Nghị, vì vậy vung lên nắm tay nhỏ dùng sức gõ, mưu toan dùng cái này ngăn cản Tả Nghị thương tổn tới mình ca ca. Nàng vừa đánh vừa khóc khóc, bại hoại, ngươi là bại hoại, các ngươi đều là đại phôi đàn. Tại người này tiểu trong lòng cô bé, ca ca của mình mới là trên thế giới duy nhất người tốt. Chân chính đối với nàng người tốt, kia đả thương ca ca Tả Nghị tự nhiên là bại hoại. Tả Nghị lắc đầu, thỉnh ngươi không nên thương tổn Tiểu Vũ. Trình Hạo vùng vẫy ngồi dậy, trần trụi thân hình lạnh run. Hắn rung động kêu lên, người đều là ta giết, ta nhận tội đền tội, cùng Tiểu Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Tả Nghị cúi đầu nhìn xem người này vẫn còn ở cùng chính mình liều mạng tiểu cô nương. Gật gật đầu, hắn vung tay ném ra một bộ quần áo đến Trình Hạo trên người. Nói, mặc vào đi theo ta. Tả Nghị không gian chỉ hoàn trong phòng lấy mấy bộ quần áo. Trở lại Lam Tinh, lại mua sắm mấy bộ bổ sung tiến vào. Chung quy trừ chơi ra. Asa-S thế giới trang phục có thể không thích hợp tại Lam Tinh thượng mặc. Trình Hạo bởi vì tại vừa rồi chiến đấu bên trong biến hình trở thành báo săn. Cho nên phục trên người tất cả đều xé nát. Không cách nào nữa tiếp tục mặc. Mặc dù đối với Trình Hạo không có bất kỳ hảo cảm. Nhưng dù cho đối phương là tội ác tày trời tội phạm. Tại chính thức thẩm phán định tội lúc trước. Tả Nghị như cũ nguyện ý cho hắn với tư cách là một người cơ bản tôn trọng. Đây là thân là kỵ sĩ vinh dự cùng chính trực. Bữa bữa, Tả Nghị bổ sung, người có thể mang theo muội muội một chỗ hạ xuống. Ta tin tưởng nàng cũng tìm được thỏa đáng chiếu cố. Cảm ơn, lúc này Trình Hạo đã triệt để bình. Tĩnh trở lại, chậm rãi mặc xong quần áo cùng quần. Hắn vịn đại thụ khó khăn đứng lên. Hắn đã mất đi siêu phàm lực lượng, hiện tại suy yếu đến liền người bình thường cũng không bằng. Ca ca, Trình Vũ rốt cục tới buông tha cho đối với Tả Nghị công kích. Khóc lớn lấy nhào vào Trình Hạo trong lòng, ta không được rời khỏi ngươi. Sẽ không, Trình Hạo yêu thương địa sờ sờ nàng có chút khô đầu tóc vàng. Nói, ca ca hội vĩnh viễn cùng ngươi. Tả Nghị trong đôi mắt toát ra một tia thương xót. Hắn thương cảm chỉ là cho liền làm mất đi cuối cùng một vị thân nhân Trình Vũ. Mà không phải liền 5 tuổi tiểu cô nương cũng hạ độc thủ Trình Hạo. Kỳ thật lấy Trình Hạo năng lực. Hắn con đường phía trước là vô hạn quang minh. Cho dù có cái gì oan khuất. Cũng hoàn toàn có thể quang minh tránh đại lấy lại công đạo. Hết lần này tới lần khác lựa chọn một mảnh tối cực đoan không đường về. Vậy đại khái chính là cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh a. Tương tự nhân vật, Tả Nghị gặp qua không chỉ một hồi. Từ trước đến nay đều không có cái gì kết cục tốt. đi thôi. Tại Tả Nghị áp dài, Trình Hạo nắm muội muội từng bước một đi xuống Tiểu Thanh Sơn. Lúc này chân núi hạ đã nhiều ra hơn 10 chiếc xe cảnh sát, còn có 2 chiếc lóe đèn xe cứu thương. Nhìn thấy Tả Nghị dẫn nhân hạ xuống, lập tức có rất nhiều nhân viên cảnh sát vây quanh. Ca ca, Trình Hạo không hề có phản kháng, địa bị đeo lên đặc chế còng tay cùng xiềng chân. Một vị nữ cảnh sát đem Trình Vũ từ bên cạnh hắn kéo ra. Người sau liều mạng giãy giụa khóc đến tê tâm liệt phế. Ai cũng không có chú ý tới. Nàng hai tay 10 ngón đồng thời lộ ra sắc nhọn móng vuốt. Hai mắt con mắt rồi đột nhiên dựng thẳng lên. Trừ Tả Nghị, Tả Nghị tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng mà đặt tại nàng trên đỉnh đầu. Trình Vũ lập tức hôn mê đi. Ngươi đã đáp ứng ta. Nhìn thấy một màn này, Trình Hạo cho rằng Tả Nghị đối với muội muội hạ cái gì độc thủ, nhịn không được nổi giận. Ta là đang giúp trợ nàng. Tả Nghị lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng với ngươi đồng dạng? Trình Hạo tức cười, hắn thật sâu nhìn Tả Nghị nhất nhãn. Tùy ý nhân viên cảnh sát đem mình mang lên trang bị lồng giam trong xe cảnh sát. Tả Nghị nhẹ nhàng mà thở dài. Tả cố vấn. Ngay vào lúc này, Tần Cầm đi tới nói. Vất vả ngươi, nàng là cùng siêu quản cục trợ giúp tiểu đội một chỗ chạy tới. Tả Nghị tò mò hỏi. Làm sao ngươi tới? Tần Cầm rất chân thành địa giải thích nói. Ta hiện tại thế nhưng là ngươi liên lạc người. Cần đối với ngươi phụ trách. Hôm nay là ngươi lần đầu tham gia nhiệm vụ. Ta đương nhiên muốn tới đây nhìn xem a. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Vất vả ngươi. Tần Cầm nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Nàng nhạy bén địa chú ý tới Tả Nghị ánh mắt trả lại rơi vào Trình Vũ trên người. Không khỏi nói, ngươi không cần lo lắng nàng. Cảnh sát hội mang nàng đưa đến nhi đồng phúc lợi cơ cấu tiến hành thu xếp. Vị này siêu quản cục, thư ký thở dài nói. Quá thảm, một nhà 10 miệng ăn toàn diệt. Một nhà chỉ còn một vị lẻ loi hiu quạnh tiểu cô nương chế tạo diệt môn thảm án Trình Hạo là hẳn. Phải chết, suy nghĩ một chút đều làm người thổn thức. Phổ thông nhi đồng phúc lợi cơ cấu e rằng không được. Tả Nghị lắc đầu nói. Người e rằng không biết. Nàng cũng là một vị siêu phàm già. Vừa mới thức tỉnh. Cái gì? Tần Cầm nhất thời chấn động. Thực. Đương nhiên là thực. Tả Nghị rất khẳng định hồi đáp. Siêu quản cục hẳn có kiểm tra đo lường thủ đoạn a. Kiểm tra đo lường một lần liền biết kết quả. Có. Tần Cầm vội vàng nói. Vậy ta phải mời bày ra một chút lãnh đạo. Không thể dựa theo bình thường quá trình đi. Nếu là thức tỉnh siêu phàm giả, vậy khẳng định muốn đối với nàng mặt khác tiến hành an bài. Vậy ngươi mau lên. Tả Nghị cũng không quan tâm siêu quản cục chương trình. Nói, ta về trước đi. Nữ nhi của ta đang ở nhà trong đều ta nha. Tần Cầm gật đầu. Hào hào. Cáo biệt Tần Cầm, Tả Nghị vừa mới muốn lên xe rời đi. Vài người đặc chiến đội viên vội vàng vây qua. Đừng hiểu lầm, bọn họ cũng không phải là tìm đến Tả Nghị đánh nhau. Tả cố vấn, vừa rồi người kia tuổi trẻ đội viên kích động nói. Cảm ơn ngươi cứu đội trưởng của chúng ta. Ta cùng mọi người nghĩ mời ngươi uống rượu. Tả Nghị cười nói, đây là ta phải làm. Uống rượu liền miễn. Các người hảo ý lòng ta lĩnh. Các đội viên hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không thể miễn cưỡng. Tuổi trẻ đội viên nói, vậy ngươi có thể hay không lưu lại cái phương thức liên lạc cho ta? Tả Nghị suy nghĩ một chút, còn là nói cho đối phương biết điện thoại di động của mình dãy số, mới có thể thoát thân rời đi. Mở ra đại cát, hắn phản hồi Lâm Giang nhà cũ. Chỉ bất quá trở về không phải là chấp hành công vụ, cho nên liền đem đèn báo hiệu hái xuống, y theo quy định tốc độ chạy, cho nên về nhà thời gian muốn trưởng không ít, nhưng trước trước sau sau thêm vào, Tả Nghị rời nhà thời gian cũng không có vượt qua một cái giờ đồng hồ. trong lòng của hắn thế nhưng là từng giây từng phút đều ghi nhớ lấy trong nhà tiểu nha đầu. Tại trong gara ngừng hảo xe, thông qua cửa nhỏ đi đến trong sân, liền gặp được Bảo Nhi đang theo thăm ăn thái vòng quanh hương cây nhãn thụ đang đùa ngươi truy đuổi. Ta đuổi trò chơi, khiến cho chết đi được. Ba ba, nhìn thấy Tả Nghị trở về, Bảo Nhi lập tức phi chạy tới nhào vào trong lòng ngực của hắn. Bảo bối, Tả Nghị cười mỉm địa cúi người mang nàng ôm, hung hăng địa thân hai phần, hỏi, người yêu hay không yêu ba ba? Lúc này trong lòng của hắn nhớ tới cái kia gọi là Trình Vũ tiểu cô nương. Từ khi trở về Lam Tinh, bên người nhiều khuê nữ, Tả Nghị tâm cũng trở nên mềm mại rất nhiều. Bảo Nhi rất dứt khoát hồi đáp, yêu, Tả Nghị trêu chọc nàng. Có nhiều yêu a? Bảo Nhi kiên định, rất yêu rất yêu. Tả Nghị nhãn tình sáng lên, vậy rất yêu là nhiều yêu a? Bảo Nhi tại trong lòng ngực của hắn mở ra hai tay, như là tại ôm toàn bộ thế giới, như thiên không đồng dạng đại yêu. Em yêu em a. Tả Nghị nhịn không được lại hôn một cái, cười hỏi, ai báo cho ngươi đáp án này? Hắn thực bị nảy sinh ở. Bảo Nhi chìa chìa vừa mới bay tới Gia Gia, nói là từ Gia Gia cho ta kể chuyện xưa trong nghe tới. Chuyện xưa rất dài rất dài, rất êm tai rất êm tai. Tả Nghị hiếu kỳ, là cái gì chuyện xưa a? Không đợi tiểu nha đầu trả lời, Gia Gia đoạt trả lời trước nói, minh tinh ba ba bảo bối nữ, ngoặc kép, đệt còn quảng cáo chuyện cũ của lão. Mây lão rảnh thì qua đọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,